Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 32, Oeo Chi oán hận. Oanh, hỏa quang hừng hực, mảnh đạn bắn ra bốn phía ở giữa. Một tầng bằng đá quang mang cùng vô hình lực tràng đồng thời tại Tần Nhiên trên thân lấp lóe. Lập tức, Tần Nhiên tổn thất hơn nửa cuộc đời mệnh giá trị trong nháy mắt khôi phục 200 điểm. Trọng độ thương thế trạng thái từ Tần Nhiên thanh thuộc tính bên trong biến mất. Texaur Blessing, chúc phúc chi giáp Marcel Proud chi cổ tay. Marcel Proud chi bì giáp một kiện hy hữu cấp bậc, một kiện truyền thuyết cấp bậc trang bị mang đến bảo hộ. Làm theo để Tần Nhiên tại dạng này trong bạo tạc bình yên vô sự. Nhưng nhưng không có may mắn như vậy. Nổ tung không chỉ có phá hủy tầng kia loại lực tràng hộ thuẫn, hơn nữa còn để chật vật không chịu nổi. Hồng sắc áo sơ mi, quần đã sớm trở nên rách dưới lam lũ. Cả cá nhân trên người càng là xuất hiện đen nhánh dấu vết. Từng tia vết máu trộn lẫn bên trong. Tuy nhiên tại bạo tạc trước liền phát hiện dị thường, nhưng là xử trí không kịp đề phòng dưới, vẫn như cũ trễ một bước. Mà có đôi khi, trễ một bước, cũng đủ để nhất định hết thảy. Đáng chết. Đau xót để sát ý tăng vọt. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền sắc mặt đại biến. Tần Nhiên liền đứng ở trước mặt hắn. Hai tay ngón tay cái lẫn nhau giao nhau. Còn thừa ngón tay mở rộng ra. Hai trưởng tâm hướng về phía hắn. Trong miệng thấp giọng thì thầm. Aipo, hô, một đạo hình mũi khoan hỏa diễm từ Tần Nhiên hai trong bàn tay phun ra. Đem bao phủ bên trong. Nhiệt độ nóng rực. Còn tại trong mật đạo tàn phá bừa bãi, tiếng súng liền liên miên bất tuyệt vang lên. Phanh phanh phanh, Tần Nhiên tay trái mê không hai, tay phải mãng xà vạn hai. Ngón tay liên tục bóp cò, viên đạn như mưa rơi tập trung Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Tần Nhiên tay phải mãng xà vạn hai viên đạn đi đầu bắn sạch về sau. Lập tức, hướng về, sau sờ soạng. Một cái kéo ra tay xấu lôi, ra hiện trong tay hắn. Đinh, lựu đạn tại Tần Nhiên tinh chuẩn ném mạnh dưới, xuất hiện tại bên chân. Oanh, nổ tung lại một lần xuất hiện, mà lần này, không có loại lực tràng hộ thuẫn phòng ngự. Tại tiếp nhận nhất kích thiêu đốt chi thủ cùng 13 phát tẩy lễ về sau, lần này nổ tung trở thành đè sập hắn sau cùng một cọng cỏ. Mang theo không cam lòng, oán hận, thân thể theo nổ tung mà bay múa. Cuối cùng, trùng điệp té xuống đất. Không có tiếng động, thiêu đốt chi thủ. Người tạo thành đối thủ 200 điểm hỏa diễm thương tổn. Đối thủ có được sơ cấp miễn dịch yếu hại công kích, sơ cấp nguyên tố chống cự, sơ cấp cứng cỏi hộ giáp, trung cấp sắt thép da thịt, miễn dịch thương tổn 50 điểm. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 150 điểm. Xạ kích, yếu hại công kích. Tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, vô song, x2, đối thủ có được sơ cấp miễn dịch yếu hại công kích, sơ cấp nguyên tố chống cự, sơ cấp cứng cỏi hộ giáp, trung cấp sắt thép da thịt, miễn dịch thương tổn 85 điểm, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 15 điểm, nổ tung, người tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, hỏa dược vũ khí. Nổ tung, tinh thông, đối thủ có được sơ cấp miễn dịch yếu hại công kích, sơ cấp nguyên tố chống cự, sơ cấp cứng cỏi hộ giáp, trung cấp sắt thép da thịt, miễn dịch thương tổn 150 điểm, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 50 điểm, đối thủ tử vong, xuất hiện tại võng mạc bên trên chiến đấu tin tức, tiên cáo tử vong, xác nhận đối phương tử vong Tần Nhiên, nhất thời liền bất lực dựa vào ở trên vách tường. Từng ngụm thở. Hồng hộc thanh âm tràn ngập tại toàn bộ trong mật đạo. Tuy nhiên hai người giao thủ bất quá là tại mấy chục giây bên trong. Nhưng Tần Nhiên có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đem hết toàn lực. Ngay từ đầu liền lợi dụng vô song cấp bậc đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến cùng BG thẻ chân đá thuật đến dẫn đối phương vào cuộc. Sau đó lợi dụng đối phương muốn khảo tra tin tức tâm lý. Hạn chế đối phương hành động về sau. Lấy tay lôi bài trừ đối phương loại lực tràng hộ thuẫn. vì thiêu đốt chi thủ công kích quét dọn không tất yếu chướng ngại. Một vòng chụp một vòng ở giữa, trừ bỏ bài không thể bỏ qua công lao bên ngoài. Lần này thắng lợi, còn có càng nhiều may mắn ở bên trong. Đối với cái này, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận. Hắn biết rõ, nếu như không phải Oel muốn để lại người sống, khảo tra càng nhiều liên quan tới Alcatel đảo tin tức, đồng thời đối với hắn tràn ngập khinh thị lời nói. Chỉ sợ song phương vừa thấy mặt, hắn liền phải bị đối phương xử lý. Tại thánh giả trong hoa viên, đối phương vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn, đã sớm nói rõ hết thảy. Cho nên, không có những này làm là điều kiện tiên quyết. Hắn đừng bảo là xử lý đối phương, chỉ sợ liền suy nghĩ bố cục thời gian đều không có. Bởi vậy, Tần Nhiên trong lòng mang theo một tia may mắn. May mắn lấy hắn xử lý đối phương, đồng thời may mắn lấy thu hoạch. Một kiện tranh sắc đồ vật từ Oel trên thi thể hiển hiện. Tần Nhiên nhanh chóng đi qua, cầm lấy cái này hy hữu cấp bậc đồ vật. Quả cam sắc quang mang dần dần tán đi. Một cái trong suốt sáng long lanh tốt như thủy tinh điêu khắc thành chỉ hoàn xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Một sợi mờ mịt lam sắc vũ khí tại chỉ hoàn bên trong bay xoáy quay quanh. Tên, Oel chi oán hận loại hình. Vật phẩm trang sức phẩm chất. Hy hữu lực công kích, không phòng ngự lực, không thuộc tính. 1. Hàn băng tiếp xúc. 2. Oán hận nguyền rủa đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, một lần theo Oel vô cùng dễ dàng nhiệm vụ, trở thành hàn chết hành chính. Cái này khiến cao ngạo Oel tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Hàn băng tiếp xúc, mở ra kỹ năng lúc. Ngươi cần dùng đeo chiếc nhẫn này thủ trưởng tiếp xúc đến đối phương, mới có thể một lần phát động phán định vì cường đại khí đông công kích. Tiếp tục 5 giây, khi đụng chạm trừ ngươi cùng vật phẩm tùy thân bên ngoài mặc cho một tồn tại lúc, coi là phát động công kích. Tiếp tục thời gian kết thúc, một lần ngày oán hận nguyền rủa. Bất luận cái gì đeo chiếc nhẫn này người, đều muốn nhận Oel nguyền rủa. Mỗi một lần phát động hàn băng tiếp xúc, đều muốn tiếp nhận 300 điểm thương tổn. Có thể từ kỹ năng miễn dịch, nhưng phán định đẳng cấp nhất định phải cao hơn Oel nguyền rủa đẳng cấp. Cường đại công kích lực. Tần Nhiên nhìn thấy Oel chi oán hận lúc, lập tức bị hàn băng tiếp xúc công kích cấp bậc hấp dẫn. Bất quá, lập tức cũng bởi vì oán hận nguyền rủa mà nhíu mày. 300 điểm thương tổn. Đối với không có bất kỳ cái gì miễn dịch thương tổn kỹ năng Tần Nhiên tới nói, chính là chân thật thương tổn, mà 300 điểm chân thực thương tổn, đủ để cho Tần Nhiên sa vào đến trọng độ thương thế trạng thái. Đây là tại Tần Nhiên đầy máu thời điểm, nếu như là nửa máu, tàn huyết, một khi sử dụng hàn băng tiếp xúc lời nói, cái kia chính là trực tiếp tử vong. Nhưng là, mạnh đại cấp bậc lực công kích, đối với Tần Nhiên tới nói lại là ắt không thể thiếu. Hắn tại sao phải cho Liệp Hổ X một phụ ma bạo kích? Không phải liền là vì có thể thu hoạch được cao hơn lực công kích sao? Mà phụ ma bạo kích vẫn là có tỷ lệ nhất định mới có thể phát động. Cũng không phải là mỗi một thương đều có thể xuất hiện bạo kích hiệu quả. Hiện tại một cái có thể 100% phát động mạnh đại cấp bậc công kích, mà lại còn là mang theo thuộc tính mạnh đại cấp bậc công kích. Dù cho hội có nhất định tai hại, Tần Nhiên cũng là sẽ không buông tha cho. Ngay sau đó, Tần Nhiên liền đem Oel chi oán hận đeo tại ngón giữa tay phải bên trên. Trong suốt sáng long lanh chỉ hoàn lập tức liền điều chỉnh đến phù hợp Tần Nhiên ngón giữa phẩm chất trình độ. Đây là phổ thông vật phẩm không có năng lực. Hoạt động một chút tay phải, xác nhận liền xem như đeo lên thiểm điện chi thủ chỉ hổ không có bất kỳ cái gì vướng víu về sau. Tần Nhiên nhìn về phía Oel thi thể, hắn hy vọng có thể tìm tới càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Nhưng kết quả lại là khiến Tần Nhiên thất vọng, kinh lịch mấy lần nổ tung Oel, cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Món kia bị Tần Nhiên ký thác kỳ vọng, có thể kích phát lại lực tràng hộ thuẫn ma pháp đồ vật, đã từ lâu theo nổ tung mà phi hôi yên diệt, lại không thu hoạch Tần Nhiên cấp tốc cõng lên ba lô. Một tay nắm lên vẫn còn đang hôn mê Himmen, trực tiếp chạy nhanh, tiếp tục trước đó chưa hoàn thành rút lui. Tuy nhiên Oel đã bị xử lý, nhưng là Tần Nhiên cũng không cho rằng dạng này liền an toàn. Well có thể xuất hiện tại trong mật đạo đối bọn hắn tiến hành sớm ngăn cản. Chỉ có một cái khả năng. Các Ross chết. Tần Nhiên cũng không rõ ràng các Ross thực lực chân chính. Nhưng là các Ross mang cho hắn không chút nào kém cỏi hơn Well áp lực. Lại làm cho Tần Nhiên khẳng định. Well tuyệt đối không thể có thể lông tóc không tổn hao gì đem các Ross xử lý. Đồng thời, vẫn là tại cực trong thời gian ngắn. Điều này nói rõ cái gì? Well còn có trợ thủ. Trừ bỏ khả năng này bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra hắn khả năng. Cho nên, đầu này mật đạo tuyệt đối không an toàn. Hắn cần tại Well trợ thủ phát hiện Well tử vong trước rời đi nơi này. Về phần qua thì sao? Trở về Hắc Nhai số 1. Đồng thời, lập tức liên hệ bé gái Cơ Lây. Theo Dạ Ma Liên Hợp xuất hiện. Tần Nhiên rất rõ ràng. Chỉ có bé gái Cơ Lây tại hắn mới là an toàn. Trong lúc suy tư, Tần Nhiên đi vào mật đạo cuối cùng. Một cái hướng lên cái thang. Cái thang đỉnh đầu là một cái cửa ngầm. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên leo lên mà lên đẩy ra này phiến cửa ngầm. Này phiến cửa ngầm liền bị mở ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.